Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhã Chi nghe bác sĩ nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Có chuyện gì sao? Bà đừng lo lắng, tình hình hiện tại không có vấn đề gì. Nhưng cậu ấy phản ứng quá mạnh với thuốc, vì vậy muốn hỏi về biểu hiện bất thường thường ngày của cậu ấy. Bác sĩ cho bà xem chi tiết báo cáo. Trần Kỳ Chiêu không dị ứng với thuốc, não bộ cũng không xuất hiện biến hóa bệnh lý liên quan. Hơn nữa cậu ấy cũng không có tiền sử di truyền. Sinh ra phản ứng lớn như vậy rất có thể là do tình trạng thể chất của cậu ấy. Nếu về tâm lý cũng sẽ bị K1 trên thích và khuếch đại. Nghe đến đây, Trương Nhã Chi có lẽ đã biết mục đích hỏi của bác sĩ. Bà suy nghĩ một chút rồi giải thích ngắn gọn về tính cách của Trần Kỳ Chiêu với bác sĩ. Nhưng gần đây tâm trạng của nó ít thăng trầm, trước kia thường xuyên cãi nhau với người nhà, khoảng thời gian thì ít hơn nhiều. Thay đổi tâm trạng cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến tính cách của cậu ấy thay đổi. Là người nhà, bà nên chú ý hơn đến vấn đề này. Bác sĩ rất kiên nhẫn, nhưng đó cũng có thể là do chúng ta nhận thức sai. Cho dù không phải là thể chất dị ứng, đối tượng lần đầu tiên tiếp xúc với loại này đều sinh ra các tác dụng phụ khác nhau. Điểm này tôi phải nhắc nhở với bà trước. Mấy tuần tiếp theo vẫn phải chú ý hơn đến những thay đổi tâm lý của cậu ấy. Sau khi nói xong, ông ấy nói thêm. Nhưng bà cũng không phải lo lắng quá nhiều. Tôi chỉ là đang phân tích nhiều khả năng với bà. Trương Nhã Chi nói lời cảm ơn. Lúc quay lại phòng bệnh thì đã được một tiếng đồng hồ. Khi đến nơi, Trần Kỳ Chiêu đã ngủ say, Thẩm Vu Hoài vẫn chưa rời đi, mà ngồi trên ghế bên giường bệnh nhìn điện thoại của mình, thấy bà bước vào mới thu lại. Dì Trương, mọi việc đã xử lý xong chưa? Vất vả cho cháu rồi, làm lỡ thời gian của cháu lâu như vậy. Trương Nhã Chi cười với anh, Thẩm Vu Hoài gật đầu, em ấy vừa mới ngủ say không lâu, y tá vừa thay lọ truyền dịch. Trương Nhã Chi hỏi, Vu Hoài, quan hệ giữa cháu và Kỳ Chiêu không tệ, đúng không? Thẩm Vu Hoài vốn định nhường chỗ cho Trương Nhã Chi, nghe vậy vẻ mặt ngưng lại. Cũng khá tốt, đã gặp vài lần ở trong trường học. Trương Nhã Chi lại hỏi, nó có thường nói chuyện gì về gia đình không, hay nó cư xử thế nào khi ở bên ngoài? Thẩm Vu Hoài không hiểu tại sao Trương Nhã Chi lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng anh vẫn đáp. Kỳ Chiêu rất ngoan, được rồi. Trương Nhã Chi nhìn đứa trẻ đang ngủ trên giường bệnh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, bà hy vọng mọi chuyện chỉ là ảo giác của mình. Tiếp theo cứ để dì chăm sóc nó là được, nếu cháu bận việc gì thì cứ đi trước đi. Trần Kỳ Chiêu nằm viện vài ngày, kết quả điều tra về việc bỏ thuốc tại bữa tiệc từ thiện đã được đưa ra. Ngày hôm đó Lâm Sĩ Trung đã đến tận nhà trịnh trọng bày tỏ lời xin lỗi với nhà họ Trần, đồng thời cũng mang theo kết quả điều tra từ bên đó. Người phục vụ được thuê để gây rối tại địa điểm, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra được kẻ đứng sau từ miệng của anh ta. Nhưng từ hồ sơ giao dịch của người đó và thông tin tài khoản ngân hàng, có thể phát hiện ra rằng anh ta có quan hệ với một công ty tên là Giật Thành, nhưng không có bằng chứng trực tiếp. Vừa khỏi ở trong phòng bệnh, Trần Kỳ Chiêu cũng nghe được lý do này của Lâm Sĩ Trung. Quả nhiên nó rất giống với những gì mà cậu đã đoán. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có bằng chứng trực tiếp, có nghĩa là cuối cùng người duy nhất bị xử lý chỉ có thể là người bỏ thuốc đó. Những phỏng đoán khác không có bằng chứng thì cũng không thể đại diện cho kết quả ngoài định mức. Chỉ là Lâm Sĩ Trung đem chuyện này đi vòng vèo vào trong bao một phen mới bỏ ra. Lâm Sĩ Trung thở dài nói tiếp, Giật Thành gần đây có mâu thuẫn với gia đình anh. Bữa tiệc từ thiện do nhà họ Lâm tổ chức, rất có thể họ muốn thuê người đến gây rối tại địa điểm tổ chức từ thiện. Chú cũng biết rằng lúc đó có rất nhiều người ở hội trường như vậy. Một khi xảy ra chuyện, mặt mũi nhà họ Lâm bọn anh biết để ở đâu. Người đó bàn giao chút, nói lúc đó nhìn thấy đám cậu ấm này uống rượu dữ dội, tùy tiện tìm một người để gây rối thì nhiệm vụ của cậu ta đã hoàn thành. Ông ta cười khổ, bữa tiệc vẫn còn rất nhiều người ở bên đó. Nếu như làm hỏng, tin đồn truyền ra ngoài, thủ tục khai báo tiếp theo của bọn anh sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt. Chuyện này dù sao cũng là vấn đề của bọn anh, nếu như chỉ hướng đến anh thì tốt, hết lần này đến lần khác đều. Tiểu Chiêu đúng là tai bay vạ gió, lời giải thích này bề ngoài thì không nói lên gì, nhưng trên thực tế nó có nghĩa là Giật Thành đã cố gắng làm xáo trộn công việc kinh doanh của Lâm Sĩ Trung bằng cách bỏ thuốc, Trần Kỳ Chiêu chỉ là bị ảnh hưởng ngoài ý muốn. Giật Thành, Trần Kiến Hồng cau mày. Nhìn thấy sự chần chừ của Trần Kiến Hồng, Tưởng Vũ Trạch thì thầm vào tai Trần Kiến Hồng. Giám đốc Trần, gần đây Giật Thành cũng có mâu thuẫn về dự án của chúng ta, bởi vì chuyện đấu thầu mà đã xảy ra vài lần tranh chấp ở thành phố Y. Sau khi nghe Lâm Sĩ Trung nói, Trần Kiến Hồng nói, e rằng chuyện này không chỉ hướng về phía anh, gần đây chúng tôi cũng có mâu thuẫn với Giật Thành, rất có thể đối phương thật sự hướng về phía Kỳ Chiêu mà tới, nhân cơ hội này để giết hai con chim bằng một viên đá. Lâm Sĩ Trung kinh ngạc, có vẻ khó hiểu, việc này là sao? Trần Kỳ Chiêu ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Thạch hát phụ họa cho nhau. Chẳng trách Trần Kiến Hồng lại sinh nghi, Lâm Sĩ Trung rẽ một vòng lớn, đặt tất cả mọi chuyện trên người mình, sau đó lại mượn miệng của Tưởng Vũ Thạch để nhắc nhở, trực tiếp đặt mâu thuẫn lên Trần Thị và Giật Thành, lợi dụng Trần Thị để diệt trừ đại địch Giật Thành của mình, từ đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đây quả thực là thủ đoạn của Lâm Sĩ Trung, mà kiếp trước quả thực đã xảy ra chuyện này. Giật Thành không phải là tư bản của thành phố S, mà là thành phố Y, Trần Thị là bởi vì mở rộng một hạng mục nào đó ra bên ngoài. Trên thị trường xảy ra mâu thuẫn với Giật Thành, trên thực tế thì không có nhiều mâu thuẫn, chỉ cần giải quyết thông qua thương lượng là được. Nhưng xung đột giữa Giật Thành và Lâm Thị lại rất lớn, mâu thuẫn về thị trường rất nhiều, về cơ bản có thể nói là không thể nói chuyện với nhau. Không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, Trần Thị cũng bị cuốn vào trận đấu phong ba này. Cuối cùng hai bên đấu đến con què con bị thương, mặc dù Trần Thị chiếm thế thượng phong nhưng cũng tổn thất rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau này dẫn đến sự phá sản của Trần Thị, loạn trong giặc ngoài, vô duyên vô cớ chọc phải con chó điên Giật Thành kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện này đều do Lâm Sĩ Trung cố ý làm, chỉ là khởi đầu của âm mưu này đã thay đổi từ chuyện nào đó ở kiếp trước thành việc bỏ thuốc tại một bữa tiệc từ thiện. Chuyện này không thể nói rõ được, vậy lúc ấy nếu là làm người khác, Giật Thành đó sẽ không sợ đắc tội với người khác sao? Trần Kỳ Chiêu vừa gặm trái cây, vừa thản nhiên nói. Lúc đó Nhan Khải Lân đang ngồi bên cạnh cháu, ly rượu cũng gần, không cẩn thận thì sẽ cầm nhầm, lá gan của Giật Thành cũng thật là lớn. Ánh mắt Lâm Sĩ Trung dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, giải thích những lời vô nghĩa của cậu. Mục tiêu của họ là nhắm vào nhà họ Lâm, bất kể là ai trúng chiêu, chắc hẳn là muốn chuyển mâu thuẫn sang bên bọn cháu. Nhưng đó là vì nhà chúng ta có mối quan hệ tốt với bác Lâm. Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên người Lâm Sĩ Trung, nói. Cháu cảm thấy bên Giật Thành thấy đám cậu ấm bọn cháu dùng M, túy và uống rượu là chuyện thường, muốn đánh lừa việc này câu qua. Bác thấy có đúng không vậy, bác Lâm? Vẻ mặt của Lâm Sĩ Trung nhẹ đi một chút, nói. Đứa trẻ nè, chuyện này cứ để bọn bác xử lý là được, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt, cháu xem mặt tái đi cả rồi. Trương Nhã Chi nói thêm, đứa trẻ này còn kén ăn. Lần này về cần phải ăn bù. Nhưng lần này Trần Kỳ Chiêu nói lung tung, nhưng Trần Kiến Hồng lại nghe vào. Ông trầm ngâm nhìn đứa con trai cả đã trầm mặc của mình. Thời Minh, con nghĩ sao về chuyện này? Trần Thời Minh nói một cách uyển chuyển. Bác Lâm nói cũng có lý, việc này vẫn nên xem động tĩnh của bên Giật Thành trước. Trần Kiến Hồng dặn dò Tưởng Vũ Trạch ở bên cạnh, cậu đi sắp xếp chuyện này, nếu có chuyện gì thì báo cho tôi biết. Trần Thời Minh vừa nói xong với Trần Kiến Hồng, đột nhiên nhìn thấy trợ lý Từ đang đứng ở cửa phòng, trong lòng anh ta có chuyện, vừa nhìn thấy liền nói. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi xử lý công việc một chút. Anh ta đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu trên giường bệnh, trong đôi mắt không có bao nhiêu sóng lớn. Động tác Trần Thời Minh dừng một chút, ngay sau đó, Trần Kỳ Chiêu quay đầu lại. Cầm con dao gọt hoa quả ở trước tủ đầu giường tự mình gọt táo. Cửa đóng lại, trợ lý Từ đi tuần tra xung quanh, thấy cấp trên còn dừng ở cửa, thấp giọng gọi. Ông chủ, Trần Thời Minh nhìn sang chỗ khác, rồi mới hỏi, kết quả điều tra như thế nào rồi? Sau khi xác nhận rằng không có ai ở đó, trợ lý Từ đã báo cáo với ông chủ của mình bằng một giọng nhỏ và giải thích ngắn gọn kết quả điều tra. Công ty gạch bỏ rồi, Trần Thời Minh nhìn trợ lý Từ, cậu chắc chứ? Nghe nói đã xin vào ngày hôm sau của bữa tiệc. Tôi tra xong không bao lâu thì đã gạch bỏ rồi. Trợ lý Từ điều tra đến đây mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai công ty phát triển coi như không tệ. Vì sao đột nhiên muốn hủy bỏ, hoàn toàn không thể tìm ra được lý do để giải thích cho điều này. Lần này cấp trên đột nhiên muốn điều tra hai người này. anh ta cũng tốn chút sức lực, nhất là khi tra ra hai công ty này có liên quan đến Lâm Thị. Anh ta lập tức thông báo kết quả điều tra cho Trần Thời Minh. Nhưng ngay khi Trần Thời Minh bảo anh ta tiếp tục điều tra, công ty của hai người này tưởng như không liên quan lại liên tiếp bị hủy bỏ. Ngay cả dấu vết về tin tức của họ trên mạng cũng bị xóa 7-8 phần, như thể nóng lòng muốn tiêu hủy thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Thời Minh nghe đến đây, ánh mắt thoáng thấy Lâm Sĩ Trung vẫn đang nói chuyện với Trần Kiến Hồng trong phòng bệnh. Nghĩ đến những gì Trần Kỳ Chiêu đã nói với ông ta vào lúc đó. Nghe Trần Kỳ Chiêu nói như vậy, anh ấy càng thêm nghi ngờ, dù sao ở hội trường có rất nhiều người có vóc dáng tương tự như vậy, khả năng mà Trần Kỳ Chiêu uống say nhìn lầm là khá lớn, nhưng lại hết lần này đến lần khác cha ra Lâm Thị có quan hệ với hai người kia, độ tin cậy về câu nói đó của Trần Kỳ Chiêu lại thêm một bậc. Chuyện vòng cổ phỉ thúy kia đã xử lý chưa? Trần Thời Minh hỏi, trợ lý Từ nói. Đã xử lý xong, đồ đạc sẽ được chuyển đến biệt thự theo yêu cầu của anh. Tại sao Lâm Sĩ Trung lại muốn cướp một sợi vòng cổ bình thường của em trai mình? Nếu như ông ta thích thì cứ việc nói thẳng ra là được, không cần phải sắp xếp để người khác bí mật cướp lấy. Hơn nữa sau khi bữa tiệc kết thúc, còn nóng lòng muốn hủy liên lạc với hai người đó. Nếu không phải Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nhắc tới hai người này, vài ngày nữa đi điều tra có thể sẽ thấy một lớp thông tin khác. Chưa chắc đã có thể tra được quan hệ giữa hai người đó và Lâm Thị. Uống rượu bỏ thuốc, thật sự đơn giản như vậy sao? Ai phụ trách dự án bên thành phố Y? Trần Thời Minh thấp giọng hỏi. Trợ lý Từ Trần chờ nói, chắc là một nhóm dự án khác. Bên chúng tôi không nói đến dự án bên thành phố Y. Nhưng nghe nói có vẻ như đó là người do giám đốc Trần sắp xếp. Có mấy lần tôi đã nhìn thấy đi đến văn phòng bên đó. Anh ta nói xong liền hỏi, ông chủ. Việc này cũng phải điều tra sao, đi điều tra một chút, ngọn ngành mà chúng ta cạnh tranh với Giật Thành. Trần Thời Minh nói xong thì chần chừ một lúc, lại dặn dò một câu. Đừng nói cho ai biết, kể cả giám đốc Trần, chuyện này không đơn giản như vậy, anh ấy cảm thấy không đúng lắm. Cách chương.